Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Bảy trận. Cửu âm khốc hồn. Trên mặt đất, đá vụn lăn lộn, cứng cỏi bàn đá xanh giống như là bùn bị chấn động đến nát nhừ. Một cỗ cực nóng cương khí từ Tề Vân nơi đó không ngừng hướng về bốn phía quét ngang. Ô ô chói tai, một bên Lý Thanh, A Đại bọn người tất cả đều cực kỳ chấn động. Quả nhiên, bang chủ vừa ra tay, vẫn là khủng bố như vậy. Giờ phút này, Tề Vân ngọn lửa trên người cương khí đã dần dần dập tắt. Cả người ngồi xổm trên mặt đất, hai cái quạt hương bồ lớn nhỏ bàn tay chậm rãi từ hai cái này ngạo ra lão giả trên cổ rơi xuống. Dưới, hai cái này lão giả không ngừng mà ho ra máu, thân thể run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ chi quang, cùng kia hai cái bị đụng bay đi ra ngạo ra thanh niên đồng dạng. Cổ trở xuống xương cốt tất cả đều bị Tề Vân cho làm vỡ nát. Nếu là cái này hai người vừa lên đến liền động thủ, Tề Vân có lẽ còn không thể nhanh như vậy bắt lấy bọn hắn. Đáng tiếc bọn hắn căn bản không rõ ràng Tề Vân cụ thể thực lực. Lúc này mới bị Tề Vân đột nhiên tập kích, đụng trúng thân thể, chúng hắn va chạm, trên cơ bản nửa bên xương cốt đều sẽ bể nát. Hắn ánh mắt đạm mạc, nhìn chăm chú lên hai vị lão giả, dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ một người trong đó gương mặt. Rung động đùng đùng, mở miệng nói, huyết thực, như thế muốn huyết thực thật sao? Bàn tay hắn hướng về Lý Thanh nơi đó vơi tới, thản nhiên nói, đưa đao cho ta. Vâng, nhị gia. Lý Thanh lập tức đi tới, đem trong tay cương đao đưa cho Tề Vân. Tề Vân vươn người đứng dậy, tại hai cái ngạo gia lão giả kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt hạ, trực tiếp đem bọn hắn tứ chi tất cả đều chặt xuống tới. Lập tức máu tươi dâng trào, đau hai người lần nữa hét thảm lên, nhấc hai cái bình tới, đem bọn hắn cho ta nuôi, còn lại ba cái đều cho ta sống nấu, nấu chín về sau, cho hắn ăn nhóm ăn hết. Bọn hắn không phải muốn huyết thực sao? Thỏa mãn bọn hắn, Tề Vân đạm mạc đạo. A Đại trên mặt lập tức lộ ra một vòng khoái ý, nhe răng cười. Cung kính lĩnh mệnh, mang theo 13 huyết ưng, cấp tốc lui xuống. Không bao lâu, bọn hắn đã mang đến hai cái bình lớn, một ngụm đại đỉnh đồng, phịch một tiếng, đặt ở nơi đây. Hai cái này ngạo gia lão giả một nghe được Tề Vân muốn sống nấu tộc nhân của bọn hắn, còn muốn cho hắn ăn nhóm ăn hết, lập tức sắc mặt nhăn nhó, liều lĩnh gào thét, không, ngươi không thể làm như vậy, đáng chết, chúng ta ngạo gia nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Mặc kệ phía sau của ngươi chiếm người nào, cũng sẽ không dạng này bỏ qua ngươi. Hai cái lão giả thê lương kêu to, ba cái kia người trẻ tuổi càng thêm hoảng sợ, không ngừng thổ huyết, thân thể run rẩy, nước mắt chảy xuôi. Bắt đầu đau khổ kêu rên, tha mạng a, Tề bang chủ, tha chúng ta, đây là hiểu lầm, xem ở dĩ vãng phương diện tình cảm tha chúng ta, cầu ngươi tha chúng ta đi, tha chúng ta sai, Tề bang chủ tha mạng a. Ngoặc kép, Tề Vân muốn sống nấu bọn hắn, đây quả thực khủng bố, coi như bọn hắn trên thân có thần chi lực thủ hộ, nhưng giờ phút này bị trọng thương, thần chi lực có thể điều động bao nhiêu? Bị liệt hỏa nấu chín, bọn hắn nhất định sẽ chết vô cùng thê thảm. Cho đến lúc này, bọn hắn mới biết mình bọn người tới là một cái cỡ nào buồn cười sự tình. Này chỗ nào là làm mất nhà chó? Cái này rõ ràng đã biến thành một đầu ác lang. Tề Vân, ngươi chết không yên lành. Chúng ta ngạo gia đứng phía sau Vân Thiên Giáo, chúng ta đã đầu nhập Vân Thiên Giáo, người nhất định sẽ chết vô cùng thê thảm. Kia hai cái ngạo gia lão giả còn tại thê thảm mắng to. Đầu nhập Vân Thiên Giáo. Tề Vân cười lạnh một tiếng, nói, tốt, tốt cực kỳ. hắn trong tay cương đao lóe lên, trong chốc lát ngay cả đâm hai lần. Hai cái này lão giả đầu lưỡi lập tức bị hắn cắt xuống tới. Đầy miệng máu tươi, ô ô kêu đau đớn. Hết lần này tới lần khác cả thân thể đều không thể động đậy một chút. Đau kém chút hôn mê. Tề Vân đập mạnh ở một người ngực. Ở trên cao nhìn xuống đối phương, màu vàng kim nhạt trong con người lập tức phát ra hai đạo đáng sợ vô hình chi quang. Biến thiên kích địa thần công. Ông, trong đó một cái lão giả não hải chấn động, một mảnh oanh minh, toàn bộ ý thức rốt cục triệt để thất thủ. Các loại hình tượng bắt đầu từng cái nổi lên. Tề Vân ánh mắt nheo lại, trực tiếp lướt qua hắn trưởng thành hình tượng, cấp tốc tìm kiếm lấy Ngạo Gia rời đi Hồng Thiên Thành sau hình tượng. Rất nhanh liền nhìn đến từng đội Ngạo Gia đội xe. Tại lúc trước rời đi Hồng Thiên Thành về sau, trải qua một phen phiên gian nan hiểm trở, thật vất vả tìm đến bọn hắn muốn thần khí. Bất quá tại thần khí tới tay không bao lâu, Vân Thiên Giáo khuếch trương, bọn hắn quả quyết gia nhập Vân Thiên Giáo, cũng đem thần khí tùy theo cùng nhau cống hiến ra đi. Vân Thiên Giáo cường giả đại hỷ, đem Ngạo Gia phân đất phong hầu tại một chỗ bên trong tòa thành lớn. Ngạo Gia vào thành về sau, lập tức bắt đầu phạm vi lớn cướp đoạt huyết thực, khôi phục tổn thương, tiếp xuống tới hình tượng. Tất cả đều là từng màn huyết tinh hình tượng, tàn nhẫn trình độ, viễn siêu Tề Vân tưởng tượng. Công việc của hắn nấu cùng Ngạo Gia những này huyết tinh thủ đoạn so sánh, lập tức lộ ra không tính là gì. Quả thực là tiểu vu gặp đại vu, không đủ thành đạo. Nhìn thấy cái này từng chương huyết tinh hình tượng về sau, Tề Vân ánh mắt phát chìm, trong lòng sát khí càng tăng lên. Hắn tiếp tục tìm kiếm những hình ảnh này, rất mau nhìn đến Vân Thiên Giáo tinh nhuệ phạm vi lớn rút lui hình tượng. Xoát, hắn biến thiên kích địa thần công rốt cục thu hồi, sắc mặt lạnh lùng, giơ lên bàn chân, nói, A Đại, Lý Thanh đem cái này hai người cho ta nhét vào trong bình. Vâng, bang chủ, A Đại, Lý Thanh nhe răng cười một tiếng, lập tức bước nhanh đến phía trước, cầm lên hai cái này lão giả, đem bọn hắn thân thể sống sờ sờ nhét vào to lớn vò rượu bên trong. Vò rượu nội bộ đã sớm trải tốt một tầng dược liệu, để dùng cho bọn hắn cầm máu, phòng ngừa bọn hắn chết mất. Kia hai cái lão giả không ngừng ô ô kêu to, ánh mắt bên trong oán độc vô cùng. Còn lại ba người trẻ tuổi thì thê lương kêu rên, liên tục cầu xin tha thứ, khóc một thân là mồ hôi, huyết lệ bão tố vẩy, nhưng là y nguyên không có thể thay đổi biến vận mệnh của mình. Bị 18 huyết ưng bắt lại, tất cả đều cho cưỡng ép nhét vào chiếc kia thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. 36 huyết tướng thì rất nhanh xuống dưới chuẩn bị củi, chồng chất tại thanh đồng đại đỉnh phía dưới. Tiếp xuống tới, Tề Vân không có tiếp tục quan sát, còn lại sự tình giao cho A Đại cùng Lý Thanh làm là được rồi. Có 18 huyết ưng, 36 huyết tướng nhìn xem, lại có đại ma, nhị ma ở bên, những người này căn bản trốn không thoát. Hỏa diễm rất nhanh lên một chút lên, tiếng kêu rên lập tức càng thê thảm hơn, giống như là vượn già khóc thét, động nhân tâm hồn. Thời gian chậm chạp, hoàng hôn thời gian, hắn cần có những cái kia đồ vật liền đã bị Thuận Tử chuẩn bị đủ. Lấy một đám người đem những cái kia đồ vật hết thảy nhấc đến Tề Vân tiểu viện. Bang chủ, đồ vật đều tại nơi này. Đây là 9 bộ đột tử thi thể cùng 9 đàn khác biệt ác nhân huyết dịch. Bên cạnh thì là huỳnh quang thạch cùng tài liệu khác. Thuận Tử nói, Tề Vân con mắt lóe lên, ánh mắt liếc nhìn, 9 bộ thi thể, phần lớn là một chút gầy gò, một thân cũ nát áo tù nhân, nhìn hẳn là vừa mới chết không bao lâu. Lộ ra ngoài làn da một mảnh tím xanh, có rất nhiều bị ẩu đả qua vết tích, cái nhìn này liền có thể phân biệt ra được, cái này 9 bộ thi thể đều là từ nha môn đại lao lấy được. Tốt, Thuận Tử, việc này ngươi làm không sai. Đi xuống trước đi, Tề Vân rất là hài lòng. Vâng, bang chủ, Thuận Tử khom người lui ra. Trong lòng y nguyên buồn bực vô cùng. Mỗi lần Tề Vân đều sẽ để hắn chuẩn bị một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật. Lần này thế mà ngay cả thi thể đều có. Bang chủ thật sự là càng ngày càng sâu không lường được. Trong sân, Tề Vân gọi đại ma, nhị ma, để bọn hắn hào hào hộ pháp, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Mình thì lấy ra chọc ngọc, phối hợp trong đầu tin tức, bắt đầu bài bố. Cái gọi là đại trận chính là lợi dụng một chút đặc thù vật liệu, dựa theo giữa thiên địa một chút huyền diệu quy tắc, bày ra đoạt thiên địa tạo hóa trận vực ra. Đại trận nói cho cùng chính là một loại trận vực, bất quá bình thường thời điểm, cái này trận vực sẽ không kích phát, chỉ có tại có người xâm nhập hoặc là chủ nhân tận lực kích phát hạ, mới có thể đột nhiên hiển hiện. Tiếp theo đem không biết tình huống người nhất cử vây khốn. Đây là một chút cường đại tu chân giả đều hẳn là nắm giữ thủ đoạn. Mà cửu âm khốc hồn đại trận càng là đại trận bên trong cao đẳng đại trận. Chính là một loại ma trận, cần lấy tử khí, oán khí cùng các loại mặt trái khí tức làm phụ. Chỉ có dạng này mới có thể chân chính hiển hóa uy lực. Một khi vận chuyển, đại trận này bên trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành một cái vạn quỷ tuyệt vực. Đến thời điểm ngàn vạn lệ quỷ cùng một chỗ hiển hiện. Đừng nói là nhật cấp, coi như địa cấp cường giả tới, chỉ sợ đều chưa chắc có thể thoát khốn mà ra. Đây là tu chân thế giới cao đẳng đại trận, ẩn chứa trong đó quy tắc cùng ảo diệu, hoàn toàn không phải cái này thế giới người có thể tưởng tượng. Tề Vân bắt đầu lấy chân nguyên tế luyện cái này 9 bộ đột tử thi thể. Dựa theo đặc thù quỹ tích, đem bọn hắn thể nội oán khí cùng âm khí hết thảy phong bế. Sau đó lại đem 9 loại ác nhân máu tươi hỗn hợp chu sa. Lấy bút lông nhúng lên, tại cái này 9 bộ trên thi thể viết, một phen dày vò, ước chừng qua một ban đêm. Đại trận bố trí nói đến đơn giản, kỳ thực cực kỳ hao phí tinh khí thần. Một ban đêm trôi qua, cho dù là Tề Vân cũng cảm thấy đau lưng. Mà A Đại, Lý Thanh thì mang người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tại bên cạnh chờ. Một hồi muốn tới phía đông đào hố, một hồi muốn tới phía tây đào hố. Mấy người hoàn toàn làm không rõ ràng Tề Vân đang làm cái gì. Tề Vân tại tận khả năng đem cửu âm khốc hồn đại trận phạm vi làm lớn. Hắn chọn mấy cái vị trí đều là đại trận vị trí then chốt. Như vậy, đại trận một khi vận chuyển, có thể đem toàn bộ vũ bang 9 thành đều cho bao quát. Sẽ chỉ lưu lại đại môn cùng tiền viện một điểm vị trí. Không thuộc về đại trận phạm vi, cái này mang ý nghĩa, một khi có người bước qua tiền viện, cũng đừng nghĩ lại rời đi. Sân nhỏ bên trái, có một cái to lớn giếng nước. Tề Vân tại cẩn thận sau khi xem, đem một bộ đột tử thi thể trực tiếp đầu nhập đến nước giếng bên trong. Lại lấy 8 khối chọc ngọc khảm tại giếng xuôi theo 4 phía. Dùng ác nhân máu tươi tại miệng giếng bên trong khắc họa lên từng đạo thần bí huyết sắc phù văn. Giếng nước, từ trước đến nay thuộc tính là âm. Lấy nơi đây là trận nhãn, đến thời điểm một khi vận chuyển đại trận, nước giếng bên trong sẽ cuồn cuộn không ngừng toát ra lệ quỷ. Như vậy, đơn dọa liền có thể hù chết đạo trích. Nhị gia, này giếng nước chúng ta còn muốn ăn đâu? A Đại biến sắc, không vội, ngày mai lại đánh một ngụm, truyền lệnh xuống cái này giếng nước ai cũng không thể tới gần. Vây quanh bang quy xử trí. Tề Vân nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.